ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 80, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, chuyện gì, xảy ra chuyện gì, đầu óc Hoắc Nhiên nháy mắt trống rỗng. Cảm giác da đầu căng lên nhanh chóng lan ra khắp người. Cả người đều cứng ngắc, muốn xoay cổ cũng không nhúc nhích được. Dạo này mày có hơi kỳ lạ. Giọng nói của Từ Chi Phàm rất thấp. Khấu thầm thì tao không biết, nhưng mày chắc chắn có gì đó bất thường. Hoắc Nhiên thở không ra hơi, tim đập đến mức tai cũng run lên. Tao, cậu nhíu mày, cũng không rõ lắm, chỉ là, chuyện này bây giờ không thể nói với người khác. Bây giờ không thể nói với người khác, Từ Chi Phàm nói, vậy sau này thì sao? Tao không biết, hơi thở của Hoắc Nhiên mong manh. Được thôi, Từ Chi Phàm nói, mấy ngày nữa tao hỏi lại. Hờ, giọng nói của Hoắc Nhiên bị cậu ta dọa đến mức lại nâng lên. Tràn đầy sức lực, hờ cái gì mà hờ. Từ Chi Phàm buông cậu ra. Chuyện này mày không nói với người khác tao có thể hiểu. Nhưng nếu mày muốn nói thật thì ngoại trừ tao ra mày cũng không còn ai có thể nói hết. Hoắc Nhiên nhìn cậu ta không lên tiếng. Một lát sau mới giống như giật mình vọt đến bên cạnh Từ Chi Phàm. Nhỏ giọng nói, mày đừng có hỏi Khấu Thầm đó. Tao cũng không có ngu. Từ Chi Phàm tặc lưỡi. Mày coi tao là lỗi sao? Hoắc Nhiên cười, lên xe thôi. Khấu Thầm gào lên, lúc này chợt nghe thấy giọng nói của Khấu Thầm. Chân Hoắc Nhiên suýt nữa mềm nhũn, quỳ ở trước Từ Chi Phàm. Từ Chi Phàm đẩy cậu ra. Chấm, được rồi, lên xe thôi, hôm nay chơi cho đã đi. Chê y xe buýt có rất nhiều người. Khấu Thầm rất ít khi chen chê y xe buýt. Sau khi lên xe cậu luôn giơ cánh tay lên. Cũng không thể tránh khỏi các kiểu động chạm thân thể với người bên cạnh. Cậu làm gì vậy? Hoắc Nhiên ở đằng sau Khấu Thầm vươn tay ra kéo cánh tay Khấu Thầm xuống. Tay không có chỗ đặt. Khấu Thầm khó khăn quay đầu lại. Đi ra sau xe, Hoắc Nhiên đẩy cậu, Khấu Thầm có hơi không muốn. Người ở sau cũng nhiều. Đi đến sau xe, tài xế bỗng nhiên quát. Đến sau xe hết, đứng ở cửa xe làm gì hả? Đến sau xe, này, Khấu Thầm vội vàng chen ra đằng sau. Đi xuống sau xe, thật ra người ở đằng sau cũng không ít. Nhưng mà sau khi chen ra sau thì trước cửa lại có thể lên thêm không ít người. Cuối cùng khi xe chạy đi thì mọi người đều dính sát chặt chẽ vào nhau. Không một kẽ hở, chê y bụng Khấu Thầm là cái ba lô lớn của một cô gái đang đeo. Mỗi lần xe bị sóc, ba lô sẽ nhích lên chê y, kéo áo của cậu lên thêm mấy phân. Chưa đến một trạm, cậu đã cảm thấy chỗ bụng của mình rét lạnh. Đang đón gió vào, cậu vô cùng khó khăn xoay người về sau. Dính sát với nhóm 7 người còn đỡ hơn cứ bị móc vào ba lô của cô gái kia. Nhưng mà khi cậu vừa xoay người, quần áo lại chẳng xoay theo. Khi cậu và Hoắc Nhiên đứng đối diện nhau, cậu phát hiện khóa kéo áo khoác của mình còn đang ở bên dưới cánh tay trái. Cổ áo sau cũng còn dính dưới cằm, áo bị vặn nửa vòng, siết chặt chê y người cậu. Đờ mờ, cậu nhỏ giọng nói, nắm lấy áo khoác muốn kéo áo về lại. Nhưng mà không thành công, còn kéo sứt chỉ túi áo. Đệt, Hoắc Nhiên nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu cúi đầu bắt đầu cười. Cười con khỉ, Khấu Thầm hung dữ thấp giọng nói. Sau câu nói của cậu, nhóm 7 người cũng bắt đầu cười. Tụi mày có còn chút tình nghĩa không vậy? Khấu Thầm nhíu mày, Hoắc Nhiên giúp nó đi. Giang Lỗi cười nói, tao giúp kiểu gì? Hoắc Nhiên cười đến nỗi tay có hơi run. Kéo áo của Khấu Thầm mấy cái, cũng chẳng hề kéo đi được. Cậu là con gái à? Khấu Thầm khó chịu, có chút sức, Hoắc Nhiên thở dài, nhịn cười, cắn răng nắm lấy áo của Khấu Thầm, kéo mạnh về phía mình. Xoẹt xoẹt, tiếng cười của nhóm 7 người cùng biến mất, ngay sau đó lại cùng cười phá lên. Lúc này cũng không ai nhịn nữa, toàn bộ đều cười thành tiếng. Há há. Hành khách bên cạnh cũng nghiêng đầu cười như điên. Hoắc Nhiên nhìn mảnh túi trong tay mình. Chần chừ một lát, bỏ nó vào trong túi quần của mình. Hai, Khấu Thầm từ bỏ dãy giụa, dựa vào người Hoắc Nhiên. Cúi đầu, gác cằm lên trên y vai Hoắc Nhiên. Thở dài,

Không sao đâu, vị siêu nhân nói với nữ sinh kia. Không cần sợ, sau khi nhân viên lần lượt kiểm tra dây an toàn của mọi người đã cài xong chưa? Tàu khởi động rồi, chậm rãi chạy về phía trước. Hoắc Nhiên đưa tay nắm lấy khóa an toàn ở trước người mình. Nếu cậu sợ thì có thể nắm tay tôi. Khấu Thẩm Trưng vẻ mặt thả lòng, đưa tay đến trước mặt cậu. Biến, Hoắc Nhiên trả lời đơn giản. Tôi cảm thấy thứ này. Khấu Thẩm cười, đang nói được một nửa thì tàu chạy đến chỗ đầu cuối. Đường ray trước mặt gần như là hướng thẳng xuống. Bỗng nhiên biến mất ở trước mặt. Cậu ngừng lại, đờ mờ, sao lại cao như vậy? Vừa rồi lúc ở dưới đất nhìn cũng đâu thấy cao như. Lời còn chưa nói xong, phần đầu tàu lượn của bọn họ bỗng nhiên lao ra ngoài. Chữ cuối cùng của Khấu Thẩm bay lên trên y đỉnh đầu của bọn họ. Hóa thành một tiếng thét, thế, chấm chấm, áo, dưới sự dẫn dắt của cậu, tất cả mọi người trên y tàu lần lượt phát ra tiếng thét chói tai. Á, á, có hơi sợ hãi, có hơi hưng phấn, Hoắc Nhiên theo số đông. Trong lòng cậu chuẩn bị khá đầy đủ, vui sướng ig hét ra một tràng dài, ôi a a a a a a, đến khi tàu lao xuống tận đáy dốc rồi lại hướng lên trên y. Khấu Thẩm mới chửi một câu, đờ mờ, thế nào, Hoắc Nhiên hỏi, đã nghiền, Khấu Thẩm hét lên, hai người cố gắng ngả về sau, nói chính xác hơn là nhìn xuống thử, vẻ mặt của mấy người ở hàng sau đều có hơi hoảng hốt. Mắt của Ngụy Siêu Nhân lúc này dường như đều không có thành công tụ lại. Nữ sinh bên cạnh cậu ta lại nở nụ cười vui sướng ig. Lúc này siêu nhân mất mặt rồi. Khấu Thẩm nhỏ giọng nói. Sắp đến đỉnh rồi, Hoắc Nhiên nhắc nhở cậu. Khấu Thẩm nhanh chóng ngồi dựa vào ghế. Chia tay qua nắm lấy cổ tay của Hoắc Nhiên. Ép cái tay đang nắm khóa an toàn của cậu kéo qua. Cầm ở trong tay, nắm thật chặt, đờ mờ, đau, Hoắc Nhiên nhíu mày, Khấu Thẩm không để ý đến cậu. Khi tàu vừa leo lên đến đỉnh dốc còn chưa lao xuống. Khấu Thẩm lại hét dẫn đầu, á, á, mọi người cùng hét theo. Khi tàu lao xuống, Khấu Thẩm lại hét một tiếng, Nhiên Nhiên, á, thầm thầm, Hoắc Nhiên đáp lại, thời gian của chuyến tàu lượn không tính là dài. Nhưng mà khi mọi người xuống. Cổ họng đều hơi khàn, còn có không ít người khi đi đường đều loạng choạng. Hồ Dật vừa bước ra đã nằm trên y thảm cỏ, nhắm mắt không nhúc nhích. Củ Cải, Giang Lỗi đi đến đá cậu ta. Tao say tàu, Hồ Dật nhíu mày, đau khổ trả lời, cả đám lập tức cười đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Khấu Thẩm ho khan một trận, chúng ta ngồi một lần nữa đi. Vừa rồi tôi còn chưa trải nghiệm hết, lát nữa không còn thứ nào chơi nữa. Cậu đi một mình đi, tụi tôi ngồi ở đây chờ cậu. Hoắc Nhiên nói, cậu không đi với tôi à? Khấu Thẩm hỏi. Tôi, Hoắc Nhiên bị Khấu Thẩm hỏi làm cho hơi lúng túng. Vô thức lướt mắt nhìn Từ Chi Phàm bên kia. Từ Chi Phàm không có vẻ mặt đặc biệt gì. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của cậu thì mới cười với cậu gần giống như lúc thường. Chẳng phải cậu còn muốn chơi trò tháp rơi tự do sao? Hoắc Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Khấu Thẩm, chơi mấy trò chưa chơi trước đi. Được, Khấu Thẩm búng tay, tháp rơi tự do yên tĩnh hơn bên tàu lượn nhiều. Quá trình ngắn, mất trọng lượng đến quá đột ngột, rất nhiều người còn chưa kịp phát ra tiếng hét thảm thì đã chạm đáy rồi. Khi xếp hàng, bọn họ lại gặp được nữ sinh ngồi bên cạnh Ngụy Siêu Nhân trước đó. Ngụy Siêu Nhân vội vàng cúi đầu. Đầu tựa lên lưng của Hứa Xuyên. Mày sao thế? Hứa Xuyên quay đầu lại. Hỏi thăm đi, có duyên thế này? Không đâu, Ngụy Siêu Nhân rầu rĩ nói. Vừa rồi tao hét thảm quá. Cô ấy cứ cười như điên bên cạnh. Tao cảm thấy duyên phận này vẫn là không nên tiếp tục thôi. Hi, trùng hợp thế, Hứa Xuyên nói to với nữ sinh kia đang xếp hàng ở đằng sau. Nữ sinh ấy có hơi ngạc nhiên cười. Trùng hợp vậy, mấy cậu cũng chơi trò này sao? Anh đẹp trai vừa rồi ngồi bên cạnh tôi đâu rồi? Ba chữ, anh đẹp trai, vừa nói ra, Ngụy Siêu Nhật chợt ngẩng đầu lên, xoay người vẫy tay với nữ sinh. Hi, nữ sinh vừa nhìn thấy cậu ta lập tức chưa đến một giây đã bắt đầu cười lớn không ngừng. hay là cậu xếp hàng ở trước đi? Hồ Dật chỉ vị trí của Ngụy Siêu Nhân. Lát nữa ngồi cùng một hàng với chúng tôi nha. Được, ha ha ha ha ha ha. Nữ sinh vừa cười vừa đi đến đứng đằng sau Ngụy Siêu Nhân. Lau nước mắt do cười chảy ra. Lát nữa có khi nào cậu sẽ khóc không? Chắc không đâu, Ngụy Siêu Nhân nói. Cậu còn cười nữa thì tôi sắp khóc thật đó. Xin lỗi nha, nữ sinh che miệng, chỉ là vừa rồi cậu hét thảm quá. Giọng cũng bị vỡ, tôi thật sự không nhịn được. Còn muốn xuống dưới tìm cậu thêm bạn. Cuối cùng cậu chạy đâu mất? Tuy Ngụy Siêu Nhân bị cười thấy có hơi xấu hổ, nhưng vẫn lập tức lấy điện thoại ra. Vận may gì thế này? Khấu Thầm dựa vào người Hoắc Nhiên, cầm gác chê y vai cậu nhỏ giọng nói. Một nữ sinh rất dễ thương lại thích kiểu như siêu nhân à, kiểu thế nào cũng có người thích. Hoắc Nhiên nói, cậu cho rằng mọi người đều thích kiểu như cậu sao? Đúng vậy, Khấu Thầm không chút do dự. Cậu thích không, kiểu như tôi? Hoắc Nhiên không trả lời, nhưng mà dường như Khấu Thầm cũng không chờ cậu trả lời. Nói tiếp lời của mình, nhưng mà tôi ấy, khá là thích kiểu giống như cậu. Hoắc Nhiên cảm thấy hô hấp của mình ngừng lại, cả người biến thành một trái tim, toàn thân đều đang đập. Khi Khấu Thầm đẩy cậu bảo cậu đi về trước thì cậu mới từ trái tim biến về người lại. Cố gắng khiến bản thân tự nhiên tiếp lời. Nếu như tôi là con gái, không cần, Khấu Thầm nói, cậu là con trai cũng được. Hoắc Nhiên không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào với câu nói này. Khấu Thầm đã ở bên tai cậu cười há há. Hoắc Nhiên cảm thấy phản ứng vốn có của mình mẹ nó đều bị tiếng cười sung sướng IG của Khấu Thầm quét sạch. Cái bệnh gì vậy? Bệnh tâm thần à? Sau khi ngồi vào chỗ, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, mẹ nó cho cậu cười. Lát nữa cậu tè trong quần luôn đi. Thứ ngu ngục, Khấu Thầm còn đang nhìn đông ngó tây, nghiên cứu tháp rơi tự do này. Tôi cảm thấy thứ này không mạnh bằng tàu lượn. Cậu nói, vừa rồi tôi đọc hướng dẫn, cũng chỉ cao 50 mét, vậy cũng chỉ bằng tòa nhà 15-16 tầng. Hoắc Nhiên nói, đờ mờ, Khấu Thầm hoảng sợ quay đầu nhìn Hoắc Nhiên. Vừa rồi tôi cứ tính là 10 tầng, còn cảm thấy cũng không cao đến thế. Bình thường một tầng cao 3 mét, Hoắc Nhiên lạnh lùng nói, cậu luôn thi dưới trung bình không phải không có lý do. Mẹ nó cậu tính rõ ràng ra như vậy. Khấu Thầm trừng Hoắc Nhiên, là cố ý đúng không? À, Hoắc Nhiên cười lạnh, Nhiên Nhiên, Khấu Thầm nắm chặt tay cậu, biến, Hoắc Nhiên vung tay ra, đờ mờ, tôi hơi sợ thật đó. Khấu Thầm đè thấp giọng nói, tháp rơi tự do bắt đầu đi lên cao, chậm chậm cách mặt đất càng ngày càng xa. Khấu Thầm vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, mắt không dám nhìn xuống, còn nói không sợ độ cao. Hoắc Nhiên bỗng dưng có hơi mềm lòng, tôi không sợ độ cao thật mà. Khấu Thầm nhỏ giọng nói, thứ này không nằm trong phạm vi sợ độ cao, đã là con người thì phải sợ, tôi không sợ. Hoắc Nhiên kéo tay Khấu Thầm xoa xoa, đừng buông tay đó, Khấu Thầm dặn dò cậu. Ừ, Hoắc Nhiên gật đầu, tay Khấu Thầm lạnh ngắt, Hoắc Nhiên xoa mấy cái cũng không nóng lên. Nhưng mà nói thật thì tay Khấu Thầm không giống với con người của cậu lắm. Sờ vào thì vừa gầy vừa thon dài, khớp xương cũng không nhô lên mấy, rất có sức nhưng lại không phải kiểu tay giả ngầu, với lại còn rất mịn màng, vừa nhìn đã biết từ nhỏ. Tháp rơi tự do khẽ rung, cắt đứt suy nghĩ của Hoắc Nhiên. Cậu chợt phát hiện tháp đã đến đỉnh, không chỉ đến đỉnh mà còn bắt đầu rơi rồi. Mọi người ngồi thành vòng tròn cùng lúc phát ra tiếng hét thảm thiết từ trong lồng ngực. Á, bởi vì hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị nên Hoắc Nhiên chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào thì đã bị cảm giác mất trọng lượng đáng sợ che mất. Rồi, tất cả mọi thứ trong cơ thể đều rời khỏi vị trí. Nhao nhao lơ lửng, IG cũng rời khỏi chỗ ngồi. Trong lúc hoảng sợ, Hoắc Nhiên nắm tay Khấu Thầm đè mạnh xuống. Muốn cho bản thân có cảm giác chân thực một chút, có lẽ cũng chỉ một giây thôi. Cậu đã nhận được cảm giác chân thực, tháp rơi tự do rơi xuống đất. Khi Khấu Thầm rút tay ra ngoài, cậu mới chợt giật mình, vị trí đè hình như không thích hợp lắm. Cách chương.